Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tiểu Hoàng đã lập được công lớn rồi. Lữ Tú Anh vui vẻ nói. Trở về mẹ sẽ mua xúc xích giam bông cho Tiểu Hoàng ăn. Lâm Dược Phi lắc đầu. Xúc xích giam bông quá mặn, không tốt cho nó. Lữ Tú Anh tặc lưỡi, ngay cả xúc xích giam bông cũng không được ăn. Chó ở nông thôn nào có được ăn xúc xích giam bông? Chỉ toàn phải ăn đồ ăn thừa ở trong nhà. Lâm Tiếu vội vàng nói, Tiểu Hoàng không ăn được thì cứ để con ăn. Cô muốn ăn xúc xích giam bông chiên. Xúc xích giam bông được cắt nhỏ ở trong chảo dầu nổ tách tách. Những chỗ bị đê, a, o cắt bắt đầu cong lên. Dù dịp Tết được ăn không ít món ngon nhưng Lâm Tiếu vẫn rất thèm xúc xích giam bông chiên. Lữ Tú Anh cười, là Tiểu Hoàng lập được công chứ không phải con. Thôi được rồi, con ăn xúc xích giam bông đi. Về nhà mẹ sẽ nấu cho Tiểu Hoàng một ít canh thịt không bỏ muối. Tiểu Hoàng giống như nghe hiểu được những gì Lữ Tú Anh nói. Nó vừa nghe thấy hai chữ canh thịt, hai cái tai nhỏ lập tức vểnh lên, vui sướng sủa gâu gâu với Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh khen Tiểu Hoàng xong thì bắt đầu nói với Lâm Dược Phi. Đi lễ chùa mà con lại dám để tiền ở túi ngoài. Mấy chỗ đông người kiểu này là bị ăn trộm nhiều nhất. Ví tiền phải để ở túi trong. Sao con lại bất cẩn như vậy? Lâm Dược Phi vốn để tiền ở túi trong nhưng sau khi mua kẹo hồ lô cho Lâm Tiếu, trả tiền ném vòng, anh cứ phải cởi áo ra để lấy tiền nên liền thuận tay để ví tiền vào túi ngoài. Trong ví cũng không có bao nhiêu tiền, con chỉ mang theo một ít tiền lẻ. Lâm Dược Phi biết lễ chùa có nhiều kẻ cướp nên trước khi ra ngoài anh đã lấy hết những tờ tiền lớn ra. Lữ Tú Anh trừng mắt nhìn anh. Tiền lẻ thì cũng là tiền. Ví tiền của con cũng không rẻ đâu. Ví của Lâm Dược Phi được mua sau khi anh có việc làm. Đó là loại ví đen làm bằng da thật. Lữ Tú Anh vừa nhìn đã biết là nó không rẻ. Lâm Dược Phi sờ mũi không trả lời. Bây giờ anh mà càng nói thì sẽ bị Lữ Tú Anh mắng càng nhiều nên anh chỉ đành im lặng nghe Lữ Tú Anh nói mấy câu rồi thôi. Lữ Tú Anh nói, lần sau có dẫn Tiếu Tiếu ra ngoài chơi thì con không cần mang ví tiền theo nữa. Để mẹ mang là được rồi. Lữ Tú Anh rất cảnh giác và nhạy cảm về vấn đề này. Bà không bao giờ cảm thấy bất tiện khi để ví tiền ở túi trong. Khi còn trẻ, một số công nhân nữ trong phân xưởng cùng nhau bắt xe buýt đến chợ đầu mối. Ví của những người khác đều bị trộm mất. Chỉ có ví của Lữ Tú Anh là không bị trộm. Lâm Dược Phi cứ nghe theo trước. Dạ, nhưng dĩ nhiên là anh không định làm như vậy. Một người đàn ông không thể tay không bước ra khỏi nhà được. Lâm Tiếu vừa nghe mẹ và anh nói đi ra ngoài chơi, liền dựng tay lên giống như Tiểu Hoàng khi nghe đến canh thịt, con sẽ được dẫn đi chơi tiếp sao? Lữ Tú Anh cười nói, đúng vậy. Năm nay cả nhà ba người được nghỉ cùng nhau. Lâm Tiếu được nghỉ đông bao nhiêu ngày thì Lữ Tú Anh cũng sẽ được nghỉ bấy nhiêu ngày. Ngày nghỉ của Lâm Dược Phi cũng khá dài. Chờ mọi người trở lại đầy đủ mới bắt đầu làm việc. Tết đến nên ai cũng đi ra ngoài chơi. Còn được đi lễ chùa nữa hả mẹ? Đi lễ chùa rất vui. Lâm Tiếu còn chưa về tới nhà đã muốn đi nữa. Lữ Tú Anh, không đi lễ chùa, chúng ta sẽ đi sở thú. Lâm Tiếu oa một tiếng. Cô đã sớm nghe các bạn học trong lớp kể rằng sở thú thú vị ra sao. Cô cũng muốn đi tới đó. Lữ Tú Anh thấy phản ứng kinh ngạc lẫn hào hứng của Lâm Tiếu thì có chút đau lòng. Từ trước tới nay Lâm Tiếu chưa bao giờ được dẫn đến sở thú. Lâm Dược Phi đã được dẫn đi hồi nhỏ. Lúc đó Lâm Tiếu còn chưa ra đời. Chồng bà cũng không bị bệnh. Trước cửa sở thú có thợ chụp ảnh. Cả nhà ba người bọn họ đã chụp một tấm. Bây giờ tấm hình kia vẫn còn ở trong album ảnh. Tiểu Phi chống eo, mùa hè nóng nực nên anh để một quả đầu chọc lóc tròn vo. Tiếu Tiếu khi còn bé sống không được tốt bằng Tiểu Phi. Lữ Tú Anh nghĩ tới đây liền hận không thể bù đắp hết tất cả cho Lâm Tiếu. Bà giao nhiệm vụ cho Lâm Dược Phi. Con đi hỏi thăm xem mùng mấy sở thú mới mở cửa. Vừa mở cửa chúng ta lập tức đi ngay. Về đến nhà, Lâm Tiếu vừa bước vào cửa liền tháo giày ra. Xỏ dép bông mềm mại vào. Thoải mái thở ra một hơi. Lữ Tú Anh thấy biểu hiện của Lâm Tiếu có cái gì đó không đúng. Con cởi tất ra cho mẹ xem cái nào. Lâm Tiếu vùng vằng không chịu cởi. Chân của cô liền bị Lữ Tú Anh bắt lấy sau đó bị tháo tất ra. Chân con đỏ hết lên rồi. Lữ Tú Anh cẩn thận kiểm tra. Ngón chân và gót chân đều đỏ ửng. Giày mới nhỏ quá sao? Lâm Tiếu lắc đầu lia lịa. Không nhỏ ạ. Lữ Tú Anh kêu Lâm Tiếu mang giày vào cho bà xem. Nâng ngón cái lên một chút. Lữ Tú Anh ấn ngón tay vào. Vị trí của ngón cái cũng không phải quá áp sát vào giày. Con đẩy chân sát vào mũi giày đi. Lâm Tiếu dùng sức đẩy chân lên phía trước. Khoảng trống ở gót giày vừa đủ một ngón tay của Lữ Tú Anh. Không nhỏ mà. Lữ Tú Anh sờ đôi giày của Lâm Tiếu một lần nữa rồi đưa kết luận. Là do giày mới quá cứng. Con ngốc thật, chân bị đau sao không nói. Lữ Tú Anh vỗ vào lưng Lâm Tiếu một cái. Bà biết rõ suy nghĩ của Lâm Tiếu. Nhất định là con bé sợ nói mình bị đau chân sẽ không được chơi lễ tiếp đây mà. Về nhà rồi mà vẫn muốn giấu chuyện này. Lữ Tú Anh nhìn Lâm Tiếu. Con muốn mang đôi giày này đi sở thú sao? Lâm Tiếu nhẹ nhàng gật đầu. Đôi giày màu đỏ rất đẹp. Anh hai đã được chụp ảnh ở trước cửa sở thú khi còn nhỏ. Cô cũng muốn mang đôi giày này đi đến đó chụp ảnh. Lữ Tú Anh, vậy để mẹ giúp con làm cho nó đỡ cứng hơn. Lữ Tú Anh cầm thìa inox đã được bỏ vào trong nước nóng ấn vào đôi giày để làm cho nó mềm ra. Con mang thử đi. Lữ Tú Anh bảo Lâm Tiếu mang giày vào và đi qua đi lại ở trong sân. Lâm Tiếu chạy nhảy tung tăng. Đỡ hơn rồi à? Lữ Tú Anh kiểm tra giày. Thấy nó đã rộng hơn rất nhiều mới cho Lâm Tiếu mang đi sở thú. Hai ngày sau, Lâm Tiếu mang đôi giày màu đỏ yêu quý của mình đi sở thú. Tiếc là không thể dắt Tiểu Hoàng theo được. Lâm Tiếu không hiểu tại sao. Tiểu Hoàng không phải cũng là động vật sao? Vậy sao động vật lại không được đến sở thú? Lâm Dược Phi hù dọa em gái mình. Động vật ở sở thú đều bị nhốt ở trong lồng. Dẫn Tiểu Hoàng đến sở thú thì nó sẽ bị nhốt lại. Lâm Tiếu kinh ngạc, hóa ra động vật ở sở thú đều bị nhốt ở trong lồng. Tụi nó thật đáng thương. Lữ Tú Anh, nếu không nhốt ở trong lồng vậy nhỡ nó tấn công con người thì sao? Lâm Tiếu cau mày, rối rắm suy nghĩ một hồi liền trả lời. Có thể nhốt con người vào trong lồng sắt. Chúng ta sẽ đi tham quan sở thú ở trong lồng. Như vậy thì động vật sẽ không thể tấn công. Lữ Tú Anh cười, Lâm Tiếu lại đang nói những lời ngốc nghếch như trẻ con. Không ngờ Lâm Dược Phi cũng ngớ ngẩn hùa theo Lâm Tiếu. Sau này sẽ có sở thú như vậy. Nơi đó được gọi là công viên động vật hoang dã. Lữ Tú Anh không tin. Ai lại đi nhốt người vào trong lồng để xem thú? Ở trong sở thú, Lâm Tiếu thấy được cọp, sư tử, thiên nga và cả vương hồng đậu. Vương hồng đậu đang trên đường từ nhà chim tới núi khỉ. Lâm Tiếu thấy phía trước có một bóng lưng quen thuộc. Lập tức kêu to tên của đồng bọn. Vương Hồng Đậu, Vương Hồng Đậu, Lâm Tiếu chạy về phía trước. Lữ Tú Anh vội vàng đuổi theo. Trong đầu bà nghĩ Lâm Tiếu chắc là nhìn lầm rồi. Làm sao có thể trùng hợp gặp được bạn học ở đây như vậy? Không ngờ cô bé ở trước mặt đột nhiên quay đầu lại. Quả thật đúng là Vương Hồng Đậu. Hai cô bé kích động nắm lấy tay nhau. Cả hai đều cảm thấy khó tin. Cậu cũng tới sở thú sao? Đúng vậy, tớ cũng đến sở thú. Cha mẹ Vương Hồng Đậu đưa cô bé đến sở thú. phụ huynh hai bên tuy rằng không quen biết nhau nhưng sau khi gặp nhau cũng đứng hàn huyên vài câu. Đây là lần đầu tiên Lữ Tú Anh được thấy cảnh Lâm Dược Phi xã giao. Anh thoải mái nói vài ba câu với cha mẹ của Vương Hồng Đậu. Bà thầm nghĩ lúc trước lo lắng Lâm Dược Phi sẽ thất lễ khi đi chúc Tết hàng xóm quả là dư thừa. Sau khi Lâm Dược Phi biết cha của Vương Hồng Đậu đang làm việc ở ngân hàng, thái độ của anh càng thêm nhiệt tình. Sắp đến giờ ăn cơm rồi, chi bằng chúng ta đi ăn chung đi. Lữ Tú Anh sau lưng nhẹ nhàng đá Lâm Dược Phi một cái, nhắc nhở anh hôm nay là dẫn Lâm Tiếu tới sở thú chơi chứ không phải để cho anh tới mở rộng mối quan hệ. Ở phương diện này, Lâm Tiếu rất nhạy cảm. Cô thích dì Đỗ hơn dì Tề bởi vì trước kia Lữ Tú Anh đã nhiều lần nhờ dì Tề mua đồ ở hậu cần. Trong cái tình bạn này, vị trí của dì Tề có vẻ cao hơn một chút so với Lữ Tú Anh. Mặc dù Lâm Tiếu không biết tại sao nhưng tận sâu trong đáy lòng cô luôn có mâu thuẫn với dì Tề. Cách chương